Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 10, Chiêu Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì cũng không có hỏi được. Trái lại bị mắng một hồi. Thực sự là không có việc gì tìm tới làm chi. Đi ra gian phòng Ni Lạc, Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ đi đâu đây? Bây giờ là giờ học, cho nên tất cả mọi người ở trên khóa. Bên ngoài người rất ít. Trong lúc nhất thời Hoàng Hải cũng không biết đi đâu. Đi ra ngoài thành đi dạo một chút. Nhìn có vật gì có thể mua được không? Nghĩ không có việc gì không bằng đi ra bên ngoài đi dạo một chút. Thả lỏng một chút cũng tốt. Sau đó Hoàng Hải hướng cửa học viện đi đến. Muốn ly khai học viện sẽ kinh qua sân rộng. Tuy rằng là thời gian đi học. Thế nhưng một ít cao cấp học viên cũng không có đi học. Ngay khi Hoàng Hải đi tới sân rộng, một thanh âm khiến Hoàng Hải ngừng cước bộ. Hoàng Hải nghe tiếng liền tìm chủ nhân thanh âm. Dạo qua một vòng, Hoàng Hải phát hiện tại sân rộng địa phương âm u trên đài. Có một gã mặc hắc sắc ma pháp bào thiếu niên ngồi ở đó. Trên tay còn cầm một quyển trục, cứ như vậy nhìn Hoàng Hải. Là hắn, Hoàng Hải nhướng mày, sau đó đi qua. Khắc Đông, có chuyện gì sao? Không sai, cái người này là hắc ám hệ thiên tài ma pháp sư. Khắc Đông, thế nào? Không có việc gì lại không thể gọi ngươi? Khắc Đông hỏi, không có, chỉ là chúng ta tựa hồ không có quen than a, Hoàng Hải nói. Bây giờ không phải quen rồi sao? Ngạch, cũng là, Hoàng Hải ngẩn ra nói. Sau đó đi qua. Tại bên người hắn ngồi xuống. Người không phải bình thường ở bên ngoài lịch lãm sao? Thế nào bây giờ còn trong học viện? Viện trưởng không phải nói sao? Còn có một năm thời gian tại học viện. Một năm sau chúng ta là thôi học. Bây giờ không có việc gì ngay trong học viện thật ngốc à? Khắc Đông mở miệng nói. Nga, kỳ thực tại học viện thật ngốc cũng không có việc gì. Còn không bằng đi ra bên ngoài đi một chút. Hoàng Hải nói. Vậy còn ngươi? Ngươi bây giờ thế nhưng tại học viện nổi danh. Ngay cả ta cũng không dám khiêu chiến hai người lục giai. Khắc Đông nói. Hiển nhiên hắn nói cũng đúng, chuyện Hoàng Hải có không ít lý giải. Ngươi cũng đừng giễu ta. Hoàng Hải vừa định tiếp tục nói. Nhưng lại là nghĩ tới lời nói Ni Lạc. Đem lời muốn nói nuốt trở lại. Phải, Khắc Đông nhìn hắn một cái, phát hiện Hoàng Hải không biết đang suy nghĩ cái gì đó, a hát, không có, Hoàng Hải phục hồi tinh thần lại, được rồi, ta có việc trước hết đi đã, sau này có thời gian chúng ta trò chuyện, a hát, vội như vậy, Khắc Đông hỏi, cũng không phải gấp, bây giờ cũng không sai biệt lắm sắp tan học, ta không muốn có chuyện phiền toái. Ta ngày hôm nay còn phải vệ sinh quét tước a, Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Cũng là, ngươi bây giờ tại học viện danh tiếng so với chúng ta đều lớn hơn. Được rồi, sau này có thời gian trò chuyện tiếp. Khắc Đông gật đầu nói. Ân, Hoàng Hải đứng lên, đã tưởng có thể ly khai. Một thanh âm vang vọng toàn bộ học viện. Ngũ niên cấp Hoàng Hải. Bạch Vân, Khắc Đông cùng Hàn Ngọc. Lục niên cấp Sư Mộng cùng Phá Chiến. Ngay bây giờ đến phòng làm việc của ta một chút. Cái này thanh âm đương nhiên là của Tạp Lý. Xem ra, chuyện của ngươi lại phải chờ một chút. Khắc Đông nói. Ha ha, đi thôi. Cũng không biết là chuyện gì. Có thể hay không là chuyện lần trước mấy viện trưởng nói. Hoàng Hải hỏi. Có khả năng à, đi xem sẽ biết. Nói xong đi ra ngoài. Hoàng Hải theo tới, hai người sóng vai hướng về gian phòng Tạp Lý đi đến. Khi Hoàng Hải bọn họ đi tới cửa phòng Tạp Lý, nơi này đã có mấy người đứng ở đó. Trong đó thì có Bạch Vân. Hoàng Hải, ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Các ngươi thế nào lại cùng một chỗ? Thấy Hoàng Hải cùng Khắc Đông đi cùng một chỗ. Không chỉ có Bạch Vân kỳ quái. Đứng ở bên cạnh bạch sắc y phục thiếu nữ trong mắt cũng hiện lên một tia cá biệt. Mà cái người này là ngày đó Hoàng Hải mấy người tại tử lâu tranh đấu. Ở bên cạnh quan khán là thiếu nữ kia. A Hát, chúng ta tại trên đường gặp phải liền cùng nhau đi tới. Hoàng Hải hồi đáp, đã đến đông đủ chưa? Vậy vào đi thôi. Đứng ở bên cạnh một gã thanh niên cao lớn thấy 6 người tới rồi. Mở miệng nói, sau đó đi tới bên cửa. Gõ một chút, đều vào đi. Từ khi bọn họ đến tạp lý cũng đã phát hiện. Vâng, tên thiếu niên cao lớn kia lên tiếng. Đẩy cửa ra dẫn đầu đi vào. Đi vào bên trong. Hoàng Hải mấy người cung kính đứng ở trước mặt tạp lý. Đều đến đủ à? Vâng. Ân, ta cũng không nhiều lời vô ích. Ngày hôm nay cho các ngươi đến đây là bởi vì ngày đó còn không thể nói. Ta nghĩ các ngươi cũng rất muốn biết. Tạp lý nói xong nhìn mọi người. Tất cả mọi người gật đầu. Việc này nói đến thì dài. Bởi vì, việc này quá dài. Có thể nói là lịch đại viện trưởng nhắn nhủ truyền lại. Mỗi 10 năm học viện liên hợp giao lưu bỉ tái. Làm là vì các ngươi những ngũ lục cấp học viên này. Có thể nói chính yếu là ngũ cấp. Bởi vì ngũ giai có thể nói là mỗi người phân thủy lĩnh. Qua ngũ giai là đại biểu tiến nhập cao cấp cái lĩnh vực này. Rất nhiều việc các ngươi cũng có thể đã biết. Bất quá việc này các ngươi có thể biết. Nhưng không thể nói ra. Một năm sau các ngươi tiến nhập ma thú chi xâm lịch lãm. Nơi nào cũng có nguy hiểm trọng trọng. Không nghĩ đến còn là có nguy hiểm sinh mệnh. Vì thế các ngươi bây giờ còn có thể quyết định có muốn đi hay không. Tạp lý nhìn mọi người. Cùng đợi bọn họ trả lời. Nếu như bởi vì nguy hiểm mà lùi bước. Đây không là tính cách của ta. Cho nên ta sẽ không từ chối. Tên thiếu niên cao lớn kia nói. Có nguy hiểm mới có khiêu chiến. Lão sư, ta đi. Đứng một bên thiếu niên cao lớn kia nữ tử nói. Ân, không sai. Các ngươi thì sao? Tạp lý nhìn Hoàng Hải bọn họ. Nhân sinh trên đời. Sống phải có can đảm khiêu chiến. Khắc Đông nhàn nhạt nói. Hoàng Hải, ngươi nói có đi không? Ngươi hiện tại lại là lão đại của ta. Ta là đi, nếu như ngươi không đi, ta đây sẽ không thể đi. Bạch Vân cười nhìn Hoàng Hải. Tiểu tử ngươi, yên tâm đi, dù là ta không muốn đi, viện trưởng cũng phải kéo ta đi. Hoàng Hải bất đắc dĩ nói. Trốn tránh vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề. Tốt, các ngươi đều đã tuyển trạch đi. Ta đây sẽ đem sự tình nói cho các ngươi. Tạp lý nói. Tại Tam Đại Đế Quốc phía Nam là Ma Thú Gia Hương. Ma Thú Chi Xâm. Ma Thú Chi Xâm là cấm địa của mọi người. Muốn đi vào trong đó có thể bị ma thú giết. Các ngươi biết nguyên nhân chân chính của nó không? Bởi vì nơi đó mà vài đại học viện muốn lịch lãm. Chỉ có đạt được ngoài ngũ giai. Học viên được chiến thần học viện viện trưởng. Lĩnh mới có thể đi vào. Chính ta cũng vào không được. Ta biết các ngươi có nghi vấn. Nơi này không phải tùy tiện con người có thể đi vào. Về phần bên trong có cái gì ta cũng không biết. Phải đến lúc đó chiến thần học viện viện trưởng sẽ nói cho các ngươi. Tại thời gian kế tiếp các ngươi có thể về nhà cùng người nhà các ngươi cáo biệt. Bởi vì đi vào bên trong thời gian có dài ngắn bao nhiêu. Ta cũng không biết. Tạp lý nói. Nghe vậy tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, mà tạp lý cũng không có quấy rối bọn họ. Bởi vì hắn biết, tiền trạch cần chính là quyết tâm mới có thể hoàn thành. Nếu như người khác giúp ngươi, sau này nếu có chuyện gì, hắn cái viện trưởng này có trách nhiệm rất lớn. Hắn không có khả năng đem sinh mệnh học sinh ra nói giỡn, cách trương.